Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chết đi! Một người giấy lặng yên hiện lên từ sau lưng, thiên địa chuyển luân hóa kiếp khí mở mịt vận chuyển. Vô số kiếp khí rót vào trong cơ thể người giấy, nhanh chóng tràn ngập toàn thân nó. Người giấy lặng yên chìm xuống, hướng về chiếc thuyền thủy phỉ kia mà đi, vừa vặn mượn tay đạo thống tung hoành ra kia giải quyết. Chuyện này cũng phải ghi lại, xem ra thành lưỡng giới cũng không yên ổn. Chương 209, âm thầm nhúng tay, kiếp số lâm đầu. Người giấy bách ảnh lặng yên không tiếng động tiềm nhập vào trong nước. Lý Thanh cũng không muốn bị người khác quá chú ý, hắn cũng không muốn trở mặt với ma giáo giết chóc. Để cho học sinh của tung hoành ra đi vào vạc chính là phương thức xử lý tốt nhất. Lý Thanh bây giờ ở trong thế đạo như ngồi yên một chỗ. Luận đạo phát dục, giám sát thiên hạ, có thể không ra tay thì không ra tay. Lúc này, thuyền nhỏ của thủy phỉ đang cấp tốc tiến lên, nhanh chóng đuổi theo chiếc thuyền kia. Mắt thấy khoảng cách cả hai còn chưa đủ 20 trượng. Các công tử tiểu thư trên thuyền đều là vẻ mặt hoa dung thất sắc, đám hộ vệ gia đình cũng là thần sắc khẩn trương. Có người âm thầm kinh hô, trông giống như là thủy phỉ ở hắc thủy trại. Bọn họ thế nhưng là không để lại một cọng cỏ, nam thì giết sạch, nữ thì tất cả đều sẽ bị bắt về trong trại. Nghe nói kết cục của những nữ nhân kia vô cùng thê thảm. Sau khi bị vũ nhục, thậm chí sẽ bị làm thành bánh nhân thịt. Là lũ ác ma ăn thịt người không nhả xương. Bên cạnh có một vị cẩm y thiếu nữ có chút hoảng sợ nói. Lời của nàng càng làm cho bầu không khí trên thuyền trở nên khẩn trương lên. Vương Đạo Sương khẽ nhíu mày, hắn cũng từng nghe nói qua thủy phỉ hắc thủy trại. Thủy phỉ này rất kỳ quái, tinh thông ẩn núp, dường như quan phủ mời tu sĩ giỏi về truy tung đến, cuối cùng dường như cũng không tìm được bọn hắn. Phía sau có tu sĩ che chở, trong mắt không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng, trong hai mắt lóe ra điểm điểm tinh quang, tựa hồ biến thành một cái bàn cờ. Thuyền nhỏ nhanh chóng tiến đến kia bị hắn nhìn thấu thông suốt, nhưng cũng không nhận ra được dị thường gì. Thủy phỉ bình thường sao, giải quyết cũng không có gì áp lực. Đúng lúc này, một đạo bóng đen vô hình lặng yên chui vào trên thuyền nhỏ, dung nhập vào trong bóng tối của mọi người. Trong đám thổ phỉ này, có một nam tử mặc đồ đen sắc mặt âm trầm. Bề ngoài hắn không khác gì so với những đám thủy phỉ khác, làn da ngăm đen, giống như một người bình thường kiếm ăn trên mặt nước vậy. Lúc này, bóng đen yên ắng chạm tới hắn, một mảnh kiếp khí mãnh liệt, vô thanh vô tức quấn quanh trên người hắn. Người giấy sau đó nhanh chóng lẻn vào trong bóng tối. Tiếp theo lại lục tục đem một tia kiếp khí quấn quanh trên thân những tên thủy phỉ khác. Sau đó nhanh chóng thoát ly thuyền nhỏ, vô thanh vô tức trở lại trong bóng tối của Lý Thanh. Lúc này, thuyền nhỏ đã đi tới phía dưới. Xoạt xoạt xoạt xoạt, hơn 10 cái móc sắt ném lên thuyền, đám thủy phỉ trên thuyền theo quán tính của thuyền nhỏ, còn có thân thủ cường hãn của bọn họ, từng cái bay vọt lên. Giữa không trung vang lên một mảnh ám khí lợi hại, hướng về phía những gia đình hộ vệ kia ném tới. Phốc phốc phốc, tiếng xé gió không ngừng vang lên, đám hộ vệ vội vã vung côn bổng đao thương trong tay. Chuyện kinh người xảy ra, có lẽ là ngoài ý muốn, cơ hồ toàn bộ ám khí đều bị đánh trúng. Có cái trực tiếp bắn ngược lên trời cao. A a a, đau quá đi, xì xì, mười mấy thủy phỉ lăng không nhảy vọt mà đến, tại chỗ liền có 4-5 tên bị mình ném ra phi tiêu đánh trúng, rơi vào trong nước thê thảm. Những thứ còn lại thì có 2 món ám khí rơi xuống bong thuyền. Phốc phốc phốc, a, à, lại là 2 tiếng kêu thảm thiết, tất cả mọi người đều là vẻ mặt bối rối, trong mắt hoàn toàn mờ mịt, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, đám thủy phỉ còn lại cũng mang vẻ mặt quái dị, nhưng bọn họ lập tức phóng về phía những hộ vệ giữ nhà. Giết a, à, giết sạch bọn chúng, bọn thủy phỉ phẫn nộ muốn đem sự phẫn nộ của mình phát tiết lên thân đám người trên thuyền. Đinh đinh đang đang, tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên. Đám thủy phỉ tuy rằng bắt đầu gặp xui xẻo lớn nhưng thực lực của bọn chúng vẫn rất thâm hậu. Tại chỗ có 2 hộ vệ bị một đao bổ rách cổ, máu tươi tản ra đầy đất. A, à, cứu mạng a, à, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên liên tục, những công tử tiểu thư kia, đao còn chưa rơi xuống người bọn họ đã kêu loạn lên đủ loại xấu xí. Những hộ vệ kia chỉ có thể liều mình tranh đấu với đám thủy phỉ. Vương Đạo Sương thấy một màn như vậy, lập tức nhíu mày. Ánh mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra. Đám hộ vệ hoàn toàn không ngăn được đám thủy phỉ như sói như hổ này, sớm muộn gì cũng bị thua. Thở dài một hơi, ngón tay nắm chuôi kiếm bên hông. Loảng xoảng, Một kiếm hàn quang 14 châu, kiếm như ngân long, quét ngang tại chỗ. Vương Đạo Sương như một con du long, lướt theo kiếm quang xẹt qua cổ họng mấy tên thủy phỉ. Lúc này hắn sử dụng hoàn toàn là chiêu thức võ công, đối với hắn nắm giữ tinh khí mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ gánh nặng gì. Nhưng ngay tại thời điểm kiếm quang hắn chỉ hướng người cuối cùng, một loại cảm giác sởn tóc gáy từ trong lòng của hắn dâng lên. Hắn bỗng ngừng lại, một luồng hào quang đỏ thấm kinh khủng nổ tung ngay trước mặt. Một loại khí tức thuần túy giết chóc đập vào mặt, là một ngọn lửa màu đỏ thấm. Trong ngọn lửa kia ẩn giấu một cái đầu lâu kinh khủng, thanh âm quỷ dị lập tức vang lên, nhào thẳng về phía trong đầu của hắn. Đối mặt với loại tập kích bất ngờ này, Vương Đạo Sương không hề hoảng hốt, không biết vì sao. Trong lòng của hắn vô cùng bình tĩnh, thậm chí tâm linh tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu, phảng phất có lực lượng nào đó đang dẫn dắt hắn. Tiếp theo, trên người hắn tràn ngập ra một mảnh tinh quang, những tinh quang này phảng phất hóa thành một mảnh lưu tinh, phóng tới hỏa diễm đầu lâu màu đỏ thẫm. Ầm ầm ầm, tiếng nổ cực lớn vang lên trong chớp mắt, toàn bộ đầu lâu hỏa diễm trực tiếp nổ tung. Bị vô số tinh quang đập thành phấn vụn, hướng về phía thủy phỉ áo đen đang thi pháp đập tới. Hắc y thủy phỉ vừa mới thi triển pháp thuật, nhìn thấy lưu tinh đập vào mặt thì lập tức muốn thi triển một kiện pháp khí. Nhưng vào lúc này, pháp khí của hắn bỗng nhiên phát ra tiếng vỡ vụn quỷ dị. Một ảo ảnh thê lương lao ra từ trong đó, rõ ràng là do mấy chục hồn phách hình người vặn vẹo quỷ dị tạo thành. Hóa ra là oán hồn phong ấn trong pháp khí, tại thời khắc khẩn yếu này bỗng nhiên hóa thành quái dị, cắn trả người thi triển pháp thuật. À, tại sao có thể như vậy? Trong lúc không thể tưởng tượng được, đám thủy phỉ chỉ kịp kêu lên thảm thiết và nghi vấn gì đó thì đã bị vô số ngôi sao và những ảo ảnh khủng bố kia hoàn toàn bao phủ. Ầm ầm ầm, tiếng nổ kinh khủng vang lên khắp bong thuyền, toàn bộ đầu thuyền đều bị nổ tung. Một đám bột phấn cùng khí lưu đủ mọi màu sắc rơi vào một vùng mờ mịt không biết làm sao. Toàn bộ thuyền lay động trên mặt nước, xua tan lực lượng nổ tung. Lúc này Vương Đạo Sương cũng tỉnh lại từ cảnh giới kỳ quái vừa rồi. Cảnh giới vừa rồi để cho hắn lý giải đối với pháp thuật của bản thân, tựa hồ tiến vào một loại độ cao hoàn toàn mới, kỹ xảo ít nhất tăng lên gấp đôi. Quả nhiên thời khắc sinh tử, là thời khắc tốt nhất để rèn luyện đạo hạnh. Hắn đắm chìm hoài niệm cảm giác vừa rồi, ánh mắt nhìn về vị trí thủy phỉ vừa rồi. Bốn phương tám hướng đều là thủy phỉ ngã xuống đất không dậy nổi. Đầu thuyền phía trước bị tạc ra một lỗ hổng cực lớn. Người thi pháp đã chết không có chỗ chôn. Hắn hơi nhíu nhíu đầu lông mày, khô lâu màu đỏ thẫm, đây là pháp thuật kinh điển của ma giáo giết chóc sát lục ma giáo. Chương 210, thanh lý bến tàu, tình huống lưỡng giới. Sao bọn họ lại xuất hiện ở đây? Trong mắt Phương Đạo Sương lộ ra một tia ngưng trọng cùng suy tư. Phương xa, khóe miệng Lý Thanh hiện lên vẻ tươi cười. Kiếp khí và người giấy thật sự là phối hợp hoàn mỹ. Nếu như có thêm nguyện vọng thuật trong thiên hạ pháp thuật bách khoa toàn thư, thì có lẽ có thể tạo ra phản ứng hóa học càng thần diệu hơn. Nguyện vọng thuật là một loại pháp thuật vô cùng kỳ lạ, một khi thi triển là có thể thực hiện được nguyện vọng. Nhưng loại nguyện vọng này cũng có giới hạn, chỉ có tình huống phù hợp với điều kiện mới có thể thực hiện được, hơn nữa không thể sinh ra tác dụng với tu sĩ cấp cao trở lên, phạm vi ảnh hưởng cơ bản chỉ có thể so với tu sĩ cấp thấp sử dụng. Môn pháp thuật này là hắn trong khoảng thời gian này tuyển chọn. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, thích hợp nhất với tư cách hắc thủ thứ hai. Lúc này, trong tay Vương Đạo Sương xuất hiện một lá bùa. Chỉ thấy hắn đưa tay rót vào một tia tinh khí, lá bùa trong nháy mắt bốc cháy lên. Một cỗ tin tức kỳ diệu tựa hồ truyền về lưỡng giới thành. Ánh mắt Vương Đạo Sương nhìn về đám người sau lưng, mọi người đang dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn. Hiển nhiên cảm thấy chấn động với pháp thuật thần bí mà Vương Đạo Sương sử dụng. Giọng nói của Vương Đạo Sương chậm rãi vang lên, khai thuyền đi. Về bến tàu trước đã. Mọi người trên thuyền mới tỉnh mộng, thuyền trưởng biến sắc, lập tức điều động thủy thủ, lái thuyền tới bến tàu. Sắc mặt các công tử tiểu thư đều phức tạp nhìn Vương Đạo Sương, bọn họ không biết nên dùng khuôn mặt gì để đối mặt người này. Một màn vừa rồi đã hoàn toàn lật đổ hiểu biết của bọn họ chưa từng nghĩ tới, cũng chưa từng thấy qua hình ảnh này. Vương Đạo Sương vốn chỉ là một người đọc sách trong số bọn họ mà thôi. Đối mặt với những người khác, Vương Đạo Sương chỉ dùng ánh mắt bình tĩnh đạm mạc nhìn bọn họ. Không cần lo lắng, rất nhanh các ngươi sẽ không chú ý nữa. Sau khi Vương Đạo Sương nói xong, quay người nhìn về mặt nước ở phương xa. Một chiếc thuyền con chậm rãi đi về hướng bến tàu. Trong mắt Vương Đạo Sương lộ ra một tia ngưng trọng, người này nhất định là một tu sĩ. Nhìn thấy hình ảnh vừa rồi cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Ngoài tu sĩ cũng không có giải thích nào khác, không biết lai lịch ra sao, Trong mắt Vương Đạo Sương lóe lên một tia nghi hoặc. Rất nhanh chiếc thuyền rách nát này, còn có thuyền nhỏ một đêm của Lý Thanh liền đi tới một bến tàu thật lớn. Trên bến tàu đã bị một ít quan binh kỳ quái mặc giáp đen vây quanh, Lý Thanh tất nhiên nhìn ra, đều là người của Trừ Ma Điện. Bến tàu đã dọn sạch mọi người. Người trên thuyền thấy cảnh này đều chấn kinh trong lòng, bọn họ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Trong đám quan binh đi ra một bóng người, nhảy lên thuyền. Ánh mắt nhìn về phía Vương Đạo Sương, khẽ gật đầu. Trong tay của hắn xuất hiện một pháp khí kỳ quái, một cái chuông nhỏ màu đen. Leng keng, thanh âm kỳ diệu bao phủ tất cả mọi người trên thuyền. Những thiếu gia, công tử, người chèo thuyền đều lâm vào mê mang. Thanh âm lạnh như băng của người này chậm rãi vang lên, vừa rồi các ngươi gặp phải thủy phỉ bị Vương Đạo Sương công tử tiêu diệt, thủy phỉ sử dụng lôi hỏa, nổ tung đầu thuyền. Tất cả đều là một trận bảo vệ bình thường. Đinh linh linh, nương theo một tiếng chuông vang, tất cả mọi người bỗng nhiên thức tỉnh, trong mắt bọn họ mê mang nhanh chóng tiêu tán, sắc mặt cả đám đều là cảm kích nhìn Vương Đạo Sương. Vương huynh, lần này nhờ ngươi rồi. Không ngờ ngươi thâm tàng bất lộ như vậy, tựa như cao thủ võ lâm vậy. Một người đọc sách anh tuấn sắc mặt hưng phấn nhìn Vương Đạo Sương. Vương Đạo Sương khẽ chắp tay, không có gì, chỉ là tự vệ mà thôi. Lúc này, những công tử thuyền phu này đều bị hộ viện hộ tống rời khỏi nơi này. Chiếc thuyền rách nát này sẽ do những quan binh Trừ Ma Điện này đến giải quyết. Lúc này, một chiếc thuyền linh hoạt lảo đảo đi tới bến tàu, khiến mọi người chú ý. Cầm đầu quan binh là một nam tử mặc khôi giáp, ánh mắt ngưng trọng nhìn Lý Thanh trên thuyền con. Ngươi là đạo thống phương nào? Nhàn nhạt hỏi thăm, Lý Thanh bước lên bong thuyền, mỉm cười lấy ra lộ dẫn của mình. Đây là thân phận của ta, ngươi xem rồi sẽ biết. Tên đầu lĩnh tiếp nhận lộ dẫn nhìn qua, sắc mặt cả kinh. Thiên Hạ Tuần Hành, ngài là người tuần hành trong Tắc Hạ Học Cung. Trên mặt hắn lộ ra một tia không thể tin. Vương Đạo Sương ở một bên sắc mặt cũng cả kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lý Thanh trước mắt. Đối phương trẻ tuổi như thế, quả thực khó mà tin nổi. Nhưng lộ dẫn là không thể làm giả, hơn nữa ánh mắt hắn cũng chú ý tới yêu bài của Lý Thanh Thiên Hạ Tuần Hành. Bốn chữ rõ ràng viết ở phía trên. Hắn lập tức đi tới, hai tay ôm quyền nói, thì ra là Thiên Hạ Tuần Hành. Học sinh Thái Hà Thư Viện tung hoành ra Vương Đạo Sương, xin hữu lễ. Lý Thanh nhìn hắn, nở nụ cười, xin chào Vương công tử, ta tên là Lý Vô Song, là Thiên Hạ Tuần Hành lần này. Lý Tuần Hành, không biết ngài có nơi đặt chân không? Nếu vẫn chưa, không bằng trực tiếp đi thẳng đến Thái Hà Thư Viện của ta, ta lập tức thông báo cho người trong học viện, chuẩn bị cho ngài. Lý Thanh nghe nói như thế khẽ cười, không cần, ta tính đi dạo trong thành trước. Chuyện đi học viện tạm thời không vội. Đa tạ ý tốt của Vương công tử. Vương Đạo Sương nghe vậy lộ ra một tia tiếc nuối, được rồi, hy vọng ngài có thể sớm đến học viện. Lý Thanh cười cười, nhất định. Hắn ta cười ha hả rời khỏi bến tàu, chỉ để lại cho mọi người một bóng lưng thần bí. Từ bến tàu đến cửa thành lưỡng giới chỉ có không đến 30 trượng, rất nhanh Lý Thanh đã đưa ra lộ dẫn, không có bất cứ thứ gì ngăn cản tiến vào trong thành. Thành lưỡng giới vô cùng náo nhiệt, đây là biên giới giữa Dương Châu và Bắc Châu. Một khi đi qua thì sẽ đến nông thôn Dương Châu. Vô số nhánh sông răng khắp nơi, trải rộng khắp các khu vực lớn nhỏ ở Dương Châu. Dòng sông Dương Châu được mệnh danh là vạn dặm cảnh tượng hết sức khác nhau. Nơi này bởi vì hệ thống sông nước trải rộng, cho nên trồng trọt lượng lớn ruộng tốt, chính là ruộng cá nổi danh, cũng là kho lúa chính thức của toàn bộ đại đường. Vận sông phong phú, để cho tất cả lương thực đều có thể thuận nước mà xuống, vận chuyển đến tất cả địa phương đại đường. Bởi vậy, nơi đây cũng là nơi có trọng binh canh gác, nhưng đồng thời cũng là nơi phồn hoa của người thường. Người người cơm áo no đủ, cho nên hiểu lễ tiết, quang vinh nhục. Thương nghiệp phát đạt cực độ, với tư cách thành lưỡng giới, nối liền với Bắc Châu và Dương Châu, có tới bốn đạo thống. Phân biệt là Âm Dương Gia, Tung Hoành Gia, Binh Gia và Danh Gia. Trong đó, Tung Hoành Gia là phía sau màn của Thái Hà Học Viện, Binh Gia khống chế Thương Khung Học Viện, Danh Gia khống chế Chính Khí Học Viện. Âm Dương Gia khống chế Thanh Linh Thư Viện. Tứ đại thư viện này cấu thành tổ chức thế tục cường đại nhất toàn bộ thành lưỡng giới. Lúc này Lý Thanh đang nhàn nhã đi dạo trên đường, tay trái cầm xiên nướng, tay phải cầm kẹo hồ lô, vừa ăn vừa cẩn thận đánh giá bốn phía, quan sát cả thành thị. Đúng là phồn hoa, không biết bên trong Dương Châu lại là hoàn cảnh như thế nào. Chương 211, Lưỡng Giới Phồn Hoa, Tạo Dựng Mạng Lưới. Nhìn thấy một hình ảnh vô cùng phồn hoa. Trên mặt ai cũng tươi cười, nhìn không ra một tia phiền não, chỉ có khói lửa thịnh vượng. Từng tia tinh khí rất nhỏ từ trên thân mỗi người bay ra, lặng yên không một tiếng động dung nhập vào bầu trời. Tinh khí trên bầu trời vô cùng mỏng manh, bị bốn phương hướng của thành lưỡng giới hấp thu, đây là một tòa thành thị có độ dân số đạt tới 100 vạn người. Tinh khí sinh ra mỗi ngày đều bị tứ đại đạo thống sau lưng bốn đại thư viện hấp thu. Trên đường đi hắn còn nhìn thấy một đám tán tu bình thường, bọn họ ẩn giấu trong đám người, số lượng cũng không ít. Người giấy bách ảnh đã lặng yên tản vào thành thị, Lý Thanh quan sát từng chút một, thu thập tin tức bước đầu của tòa thành này. Bước thứ nhất, trước tiên toàn diện xây dựng đầy đủ mạng lưới liên lạc. Lý Thanh dừng lại trước mặt một khách điếm, nhìn tên tuổi khách điếm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Quán trọ Đồng Phúc, nhất định phải ở lại. Phải làm một gian thượng phòng, tiếp theo một đợt tinh thần bám vào trên thân người giấy. Hắn điều khiển người giấy bách ảnh lẻn vào một tòa nhà có tiền, hoặc người nhà quan lại, hoặc là nhà lâu năm. Hắn đang tìm kiếm từng quyển sách, ghi chúng vào trong miếng ngọc. Quá trình này cũng không nhanh, hắn tốn hao ước chừng nửa ngày, toàn bộ tàng thư, tất cả những nơi không có cấm chế phong tỏa trong thành thị đều bị hắn càn quét không còn nữa. Bao gồm các loại hồ sơ ghi chép bên trong nha môn, chỉ cần là sách vở đều chạy không thoát được hắn ghi vào. Trên miếng ngọc lại lần nữa nhiều ra vô số nội dung, kết hợp với quá khứ thu thập các loại tin tức, lại tiến hành một lần hoàn nguyên, ưu hóa chân tướng. Ta muốn ghi nhập tất cả thư tịch của thế giới này, hoàn nguyên khôi phục lại hết thảy chân tướng của thế giới. Chỉ khi có đủ chân tướng mới có thể thong dong bố trí tất cả các kế hoạch. Kẻ địch của ta chưa bao giờ là những tu sĩ đó, mà là ác ý của toàn bộ thế giới. Khi ta nắm giữ tất cả tri thức và tin tức, ta cùng thế giới mới là tồn tại tương đương, mới thật sự bắt đầu đánh cờ lẫn nhau. Hiện tại cũng chỉ là cầu thả cầu tồn tại mà thôi. Lý Thanh bắt đầu tìm đọc tin tức liên quan tới thành lưỡng giới, chỉ trong thời gian một ngày ngắn ngủi, hiểu biết của hắn về toàn bộ thành lưỡng giới đã vượt xa hầu như tất cả mọi người. Tất cả tin tức có thể thu thập được ở các chiến trường cổ cách nơi này hơn 100 dặm, đều trải qua một trình độ nhất định hoàn nguyên. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, căn cứ tin tức trước mắt có thể xác định, trong chiến trường cổ Trương gia có ghi chép vượt qua 300 người tiến vào. Người đi ra trong đó không quá 20 người, gần như toàn bộ 20 người này đều không có ghi chép, căn cứ vào tin tức trên miếng ngọc hoàn nguyên, bọn họ hẳn đều là tu sĩ. Cho nên muốn tìm được tin tức của bọn họ, nhất định phải xem ghi chép của tu sĩ. Tàng kinh các bên trong tứ đại học viện, nhất định phải nghĩ biện pháp quan sát một lần. Toàn bộ thành lưỡng giới chủ yếu chia làm hai đại bang phái, Thủy Bạc Thuyền Hành, Thập Bát Nhai Bang cùng tiểu bang tiểu phái Thập Tam gia. Có thể khống chế Thủy Bạc Thuyền Hành và Thập Bát Nhai Bang, thời gian tồn tại của hai bang phái này đã vượt qua 100 năm. Phía sau đồng dạng cũng rất có thể có tu sĩ tồn tại. Có đôi khi có thể từ chỗ bọn họ tìm được một ít tin tức về tu sĩ. Nhân viên dùng bách vật nhãn cũng xác định, kế tiếp chính là thi hành. Hắn lấy ra sổ nhỏ, bắt đầu theo thứ tự liệt kê ra một số việc mình cần làm. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhíu mày. Người giấy âm thầm du đãng lưỡng giới thành truyền đến một hình ảnh, hai bóng người xuất hiện trong tầm mắt người giấy. Rõ ràng là Chu Nhất Bát và Bạch Thi Thi thần bí, hai người này rõ ràng lại xuất hiện trước đại môn của Trừ Ma Điện. Hắn nhíu mày, hai tên gia hỏa này cũng tới sao? Ta với bọn họ thật đúng là có duyên, nhưng nếu thiên mệnh chi tử đã tới, sợ rằng cũng sẽ có phiền toái lớn cho lưỡng giới thành này. Ánh mắt hơi nhíu lại, cúi đầu tiếp tục làm việc của mình. Ban đêm rất nhanh đã đến, tổng đà Thủy Bạc Thuyền Hành. Bang chủ Thủy Bạc Thuyền Hành Ngô Nhĩ đang ở trong thư phòng xử lý tài liệu hiện tại. Các kế hoạch đều cần hắn ta phê bình, sắp xếp đủ kiểu, cũng cần hắn ta phải làm quyết định cuối cùng. Trên mặt hắn lộ ra vẻ uể oải, tuổi của hắn đã hơn 40 tuổi rồi. Mặc dù trước kia dựa vào chém giết thượng vị, nhưng hiện tại đã sớm không động thủ, toàn bộ tinh lực đều dùng xử lý sự vụ. Cơ bắp trên người đã sớm chảy lỏng bắt đầu đi xuống dốc. Một bóng người vô hình từ mặt tường sau lưng hắn đi ra, Chư Thiên Văn Minh Trường Hạ im ắng thổi quét tinh thần hắn. Ngô Nhĩ hoàn toàn không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, tiếp theo tinh thần liền triệt để vặn vẹo, lâm vào vô biên cuồng nhiệt. Giọng nói của Lý Thanh vang lên trong đầu hắn. Hai nhiệm vụ, mỗi thời khắc đều thu thập tin tức lớn nhỏ của lưỡng giới thành, đồng thời nghĩ biện pháp tiếp xúc với Chu Nhất Bát của Trừ Ma Điện, sáng tạo cơ hội cùng hắn dựa vào, đầu nhập vào hắn trở thành thuộc hạ, đạt được sự che chở của hắn. Vâng, nhân đạo chi chủ vĩ đại, trong mắt Ngô Nhĩ đầy cuồng nhiệt nói. Lý Thanh rời khỏi Thủy Bạc Thuyền Hành, ngay sau đó lại đi tới Thập Bát Nhai Bang. Các bang phái này gần như quản lý 18 con đường lớn nhất của lưỡng giới thành. Tổng bộ ở phía đông thành lưỡng giới, bang chủ tên là Trúc Thanh Ngọc, là một cái tên vô cùng dễ nghe. Khi Lý Thanh nhìn thấy người này cũng lấy làm kinh hãi, người này lại là một con thụ bôi son. Trong lòng mặc dù có chút khó chịu, Lý Thanh trực tiếp thi triển chư thiên văn minh trường hà, lặng yên không một tiếng động khống chế hắn. Sau khi cho hắn mệnh lệnh tương tự như Ngô Nhĩ, hắn lặng yên rời khỏi nơi này, đi tìm mục tiêu cuối cùng của mình. Trên đường cái gió thu điều hưu, trong thành hẻo lánh nghèo nàn nhất, một thư sinh đang ở trong một cái tiểu viện rách nát than thở. Trong một gian phòng ngủ của tiểu viện rách nát này có một cỗ thi thể đang nằm. Thi thể này nhìn qua chỉ là một lão thái thái, sớm đã không còn chút máu, chết đi ít nhất là một ngày rồi. Thư sinh đang âm thầm rơi lệ, hu hu hu, mẹ, hài nhi bất hiếu, ngay cả tiền mua một chiếc quan tài mỏng cho ngài cũng không có. Ta nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ ta chỉ có thể dùng chiếu rơm sao? Ta thật sự là quá vô năng, vô dụng thư sinh a. Ha ha ha, ô ô, thư sinh trong chốc lát cười ngớ ngẩn, lúc thì nghẹn ngào, cả người tràn ngập khí tức bi thương chán trường. Quần áo đã giặt đi giặt không biết bao nhiêu lần, sớm đã trắng sờn, thậm chí còn có mảnh vá trên quần áo, khiến cho hắn thật sự bi thảm. Nhìn một quyển sách thánh hiền trong tay, hắn đột nhiên phát ra cơn giận dữ, dùng sức ném, dẫm ở dưới chân. Đọc sách, có ích lợi gì? Đọc 30 năm, ngay cả tú tài cũng thi không đỗ. Ta thật sự là một phế vật. Một phen phát tiết, thở hổn hển, hắn đặt mông ngồi trên mặt đất. Ây, tiếng thở dài như tuyệt vọng khiến lòng hắn như cho nguội. Ngươi muốn phong quan mai táng mẫu thân của mình sao? Chương 212, thư sinh vào cục, lâu tinh nguyệt đến. Thư sinh bỗng nhiên nghe được âm thanh sau lưng, cả người đột nhiên cứng đờ. Trên mặt hắn ta mang theo một tia sợ hãi khó hiểu, cẩn thận nhìn về phía sau lưng, trong bóng tối có một người mặc áo đen đang đứng. Toàn bộ người này đều bao phủ trong bóng đêm, làm cho người ta nhìn không ra bộ mặt thật của hắn. Ngươi là ai? Thư sinh run rẩy nói. Lúc này xuất hiện tại đây, là một bộ bóng đen người giấy, sử dụng huyễn âm phù. Người trong bóng tối xuất hiện một khối gạch vàng thật lớn, chỉ ít cũng nặng 50 cân. Viên gạch vàng này có 500 lượng. Chỉ cần ngươi đồng ý trở thành thuộc hạ của ta, đồng thời ký khế ước là được. Mẫu thân của ngươi sẽ được đại táng phong quan, ngươi có thể tự mình làm tròn hiếu đạo. Từ nay về sau sinh hoạt của ngươi cũng sẽ được bảo đảm, không còn là một thư sinh nghèo kiết hủ lậu nữa, chỉ ít có thể trở thành một thành viên ngoại hương thân. Thế nào, có hứng thú không? Nhìn vàng trong tay người giấy bách ảnh, thư sinh không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt lộ ra một tia khát vọng. Trầm mặc một hồi lâu, hắn hít một hơi thật sâu, ngươi muốn cái gì? Bên trong quán trọ, khóe miệng Lý Thanh hiện lên vẻ tươi cười, hắn biết chuyện này đã thành. Long Đạo Thành, đại lão lâu tinh nguyệt của thành lưỡng giới thần bí đi tới nơi này. Làm thủ lĩnh tung hoành ra ở lưỡng giới thành, hắn đến tự nhiên khiến cho không ít người chú ý. Hắn trước tiên bái phỏng thành viên của âm dương gia trong Long Đạo Thành. Một tòa phủ đệ nằm ở phía nam thành Long Đạo, lâu tinh nguyệt đang gặp mặt một người trung niên. Trung niên nhân này tướng mạo đường đường, quạt lông như khăn chít, trên mặt để lại một vệt râu dê, toàn bộ nhìn qua có một loại khí chất phong lưu phóng khoáng. Người này là một giáo tập của Tắc Hạ học cung Phương Văn Tân, bản thân cũng là một vị đại cao thủ cảnh giới thần hồn, vượt xa Chu Tố Hoa của Chu gia. Chỉ nghe Phương Văn Tân có chút kỳ quái nhìn Lâu Tinh Nguyệt. Lâu huynh sao lại rảnh rỗi tới thành Long Đạo thế? Ta nghe nói gần đây thành lưỡng giới không được an ổn lắm. Lâu Tinh Nguyệt khẽ gật đầu, quả thật có một số việc. Bất quá so sánh với chuyện chúng ta bố trí 20 năm, đó chỉ là chuyện nhỏ. Lần này ta đến là vì điều tra nguyên nhân Vương Thế Tử Bắc Châu Lý Càn Khôn bỏ mình. Chuyện này ta cũng có nghe nói, sau lưng có một vị hắc thủ trong mộng cảnh thần bí âm thầm dẫn dắt. Đến khi ta biết tin tức này, chuyện đã trở thành kết thúc, ta muốn ra tay ngăn cản cũng đã muộn. Đúng là Bắc Châu Vương sát phạt quyết đoán không chút do dự. Một ngày một đêm đã định tất cả mọi chuyện, loại tâm tính này. Không hổ là người ngồi vững vàng vị trí này. Lâu Tinh Nguyệt khẽ gật đầu, cái này cũng không quan trọng, quan trọng là rốt cuộc ai là người độc thủ trong mộng cảnh. Ta đã điều tra một vài chuyện về hắn ra tay tổng cộng 3 lần. Trong 3 sự kiện này, có 2 chuyện đều liên quan đến tung hoành gia chúng ta. Trong đó có một việc sắp xảy ra vào mùng 5 tháng 5. Lần này ta tới là để điều tra thân phận của người này. Ta hoài nghi người này có địch ý nhất định với tung hoành gia chúng ta. Ta hy vọng ngươi sẽ giúp đỡ ta. Ngươi muốn thế nào? Phương Văn Tân thản nhiên nói. Đầu tiên ta muốn biết, mùng 5 tháng 5 trước, tất cả những người đã từng có địch ý với phụ tử Chu gia. Có khả năng hắc thủ bí ẩn phía sau màn này đã chiếm cứ Long Đạo Thành rất nhiều năm, hoặc có thể đã chiếm cứ thế lực phía sau này rất nhiều năm. có thể là một người, cũng có thể là rất nhiều người. Nhưng chỉ cần là người, nhất định sẽ lưu lại một chút sơ hở cùng vết tích. Chỉ cần có thể tìm được một chút, ta có thể lần mò bắt kẻ này ra. Khẽ gật đầu, Phương Văn Tân cười nói, thật ra ta đã sớm chuẩn bị xong rồi. Bởi vì chính ta cũng đang điều tra người này. Chuyện căn cơ, tư chất tiên nhân vô thượng, ai cũng sẽ không bỏ qua. Hai người nhìn nhau cười, cùng nghĩ như thế. Lúc này, bọn họ cũng không có chú ý tới, trong cây đèn ở cột căn phòng, có một ánh mắt lẳng lặng nhìn bọn họ. Lý Thanh để Phương Đức Văn nhập vào bách vật nhãn, trong đó một nửa đều ở trong nhà một số tu sĩ đạo thống trong thành. Những tu sĩ đạo thống này bao che mọi mặt, chỉ cần hắn có thể tìm ra, hơn nữa người có tu vi cao thâm, hắn hầu như không thể buông tha. Lúc này, Phương Đức Văn đang múa bút thành văn, ghi chép nội dung thấy trong bách vật nhãn. Bách vật nhãn là một loại pháp khí thần bí, tất cả hình ảnh nó bắt được sẽ chuyển hóa thành một loại tin tức, trực tiếp xuất hiện ở trong đầu người sử dụng. Kể cả nội dung đối phương nói chuyện, cũng sẽ bị truyền tin tức vào. Cho nên Phương Đức Văn biết bọn họ đang đàm phán những gì. Sau khi nội dung bị ghi chép lại, mỗi ngày đều sẽ đưa đến gian phòng bên cạnh. Người giấy bách ảnh phụ trách ghi vào. Lâu Tinh Nguyệt nhìn các loại tin tức ghi chép trong tay, trong lòng yên lặng suy tư. Từ tất cả tin tức thu thập được, xem ra Chu gia quả thực cấu kết với huyết ma giáo, thậm chí bản thân chính là thám tử huyết ma giáo, điểm này hẳn là không sai. Vì vậy vụ án thứ nhất có tỷ lệ là ngộ thương. Nhưng vụ án thứ ba rất kỳ lạ, lại nhắm vào kế hoạch tranh long ở Bắc Châu, đây là rất cố ý. Để đảm bảo toàn bộ Long Đạo Thành ổn định, xem ra xác suất hắn còn ở đây rất cao. Hoặc là nói thế lực sau lưng hắn ta. Lúc này, ánh mắt hắn lần nữa nhìn về phía phụ tử Chu gia, tiếp theo lại chú ý tới một người khác có liên quan đến phụ tử Chu gia. Thiên hạ tuần hành Lý Vô Song, lai lịch thần bí khó lường, phụ tử mở miệng để cho hắn đảm nhiệm vị trí này. Tôn dạng thân phận lai lịch thần bí, điều kiện bối cảnh thần bí. Quan trọng nhất chính là, người này đã đi qua mấy lần tàng kinh các. Mấy lần trước mới xem đều là thư tịch cảnh giới trúc cơ, chỉ có xem một lần cuối cùng là thư tịch cảnh giới chân pháp. Đoạn thời gian lại là cùng một đoạn thời gian ở mùng 5 tháng 5 năm trước. Mặc dù lần cuối cùng tiến vào, cách mùng 5 tháng 5 đã nửa tháng, nhưng nếu người này chính là kẻ đứng sau màn, vị độ kiếp thần bí kia có thể hợp lý giải thích. Nếu như là ta chỉ sợ cũng sẽ ép thời gian đến tàng kinh các. Bất quá người này cùng phu tử có quen biết, hơn nữa nhất định có quan hệ mật thiết, mới có thể để cho hắn đảm nhiệm thân phận thiên hạ tuần hành. Nhưng lúc đó hắn chỉ là một cảnh giới trúc cơ nho nhỏ, như vậy rất có vấn đề. Ánh mắt Lâu Tinh Nguyệt hiện lên đủ loại suy tư, có lẽ sau lưng hắn cũng có thế lực nào đó. Gần như hoàn toàn phù hợp tất cả manh mối, hơn nữa là người duy nhất có ân oán với phụ tử Chu gia trước khi tử vong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người này có hiểm nghi trọng đại, nhưng sau lưng hắn có phụ tử, muốn động vào hắn cũng không dễ dàng như vậy. Bây giờ hắn đã rời thành Long Đạo, đi thành lưỡng giới chấp hành nhiệm vụ thiên hạ tuần hành. Sự kiện lần thứ ba, đúng vào một ngày phát sinh sau khi hắn rời đi, thời gian lại có chút không khớp. Chẳng lẽ là người đứng sau giúp hắn làm? Chương 213, hiện trường điều tra, phát giác nguy cơ. Trong ánh mắt Lâu Tinh Nguyệt lộ ra một tia cổ quái, hắn suy tư đủ loại khả năng. Hắn chậm rãi buông thông tin về Lý Vô Song xuống, lại nhìn tin tức của mấy người khác. Ngoài Lý Vô Song ra, trong thành Long Đạo còn có mấy người phù hợp với tình hình này. Ví dụ như Phương Diệu Quang kia, ban đầu hắc thủ trong mộng cảnh chính là xuất hiện từ chỗ hắn. Trong đầu Lâu Tinh Nguyệt hiện lên một ý nghĩ, nghe nói Phương Diệu Quang chết vì sự tình lần thứ hai trong mộng cảnh xuất hiện. Nhưng có một điều kiện tiên quyết, chết thật sự là hắn. Nếu bản thân hắc thủ mộng cảnh đầu tiên là bản thân hắn, chuyện thứ hai chính là hắn tự biên tự diễn. Mục đích của hắn là để người khác nghĩ hắc thủ trong mộng cảnh là người khác, từ đó có thể khiến tất cả mọi người không hoài nghi hắn, là người đúc ra căn cơ vô thượng. Thân phận của hắn cũng rất sạch sẽ đến cơ hồ không có bất kỳ vết bẩn nào. Một người bình thường, trong một đêm gặp phải hắc thủ trong mộng cảnh, sau đó bước vào chân pháp một đường chạy như điên, khí phách hăng hái xoay người thay đổi mệnh. Nhìn thế nào đều là đãi ngộ của thiên mệnh chi tử, nhưng lại bỗng nhiên chết đi, thấy thế nào cũng rất có vấn đề. Phương Diệu Quang, hiểm nghi số 2. Hắn chưa chắc đã chết, có lẽ chỉ là âm thầm ẩn nấp thôi. Buông hết tin tức của Phương Diệu Quang, Lâu Tinh Nguyệt tiếp tục đọc những tin tức nghi ngờ khác. Cả đám người lập lòe trong đầu hắn, Lâu Tinh Nguyệt gõ ngón tay tí tách, trong mắt đầy nghi hoặc và suy tư. Như vậy, từng người điều tra, phải thăm dò thật cẩn thận một phen. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp đứng dậy nhìn Phương Văn Tân bên cạnh, ta đi trước điều tra một chút. Phương Văn Tân khẽ gật đầu, tốt, có tin tức nói cho ta biết, ta cảm thấy rất hứng thú độc thủ phía sau màn này rốt cuộc là ai. Lâu Tinh Nguyệt rời khỏi Phương gia, lấp lóe mấy cái liền đi tới Chu gia. Đứng ở trong tiểu viện đổ nát của Chu gia, theo hai phụ tử Chu gia tử vong, tội danh thông đồng bán nước đã sớm bị định ra. Chu gia nguyên bản toàn bộ đã bị xét nhà lưu vong, nơi này cũng đã biến thành một mảnh rách nát. Lâu Tinh Nguyệt vung tay lên, một mảnh tinh quang nhàn nhạt từ trên người hắn tràn ngập ra, một mảnh quang huy răng khắp nơi nhanh chóng bao trùm toàn bộ phủ đệ. Hắn khẽ nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang cảm giác gì đó. Lúc này trên bàn cờ xuất hiện từng đạo ảo ảnh, tất cả khí tức trong sân đều hội tụ về những thân ảnh này. Chuyện kinh người xảy ra rất nhanh. Những người trên bàn cờ này đang diễn dịch ra tất cả hình ảnh mà Chu gia trình diễn. Từng chút thời gian chảy ngược, phơi bày ra hình ảnh quá khứ. Trong tâm linh của Lâu Tinh Nguyệt cũng đang không ngừng lóe lên tin tức, ông ta đang xem xét tất cả mọi chuyện phát sinh ở Chu gia. Mà trên nóc nhà cao nhất Chu gia, nơi đó có một chỗ trang trí nhỏ nhắn nhô lên, bên trong có một con bách vật nhãn, lẳng lặng quan sát toàn bộ Chu phủ. Lý Thanh cực kỳ cảnh giác đối với thân phận độc thủ của mình. Sớm đã phòng bị có người có khả năng sẽ đến Chu phủ điều tra. Một khi có người tới, hắn sẽ lập tức rơi vào tình trạng khẩn cấp. Lâu Tinh Nguyệt thông qua pháp thuật kỳ diệu tra xét quá khứ, tất cả hình ảnh đều rất bình thường, tất cả mọi người liên quan đến hắn đều xuất hiện trong lòng. Một người quan trọng cũng xuất hiện trong mắt hắn, chính là Tiền Kim Xuyên đã chết. Con trai Chu gia chết rất không bình thường, là có người ám hại hắn. Dáng vẻ của hắn tựa hồ là chúng phải loại nguyền rủa nào đó, cho nên sinh ra dị hóa rơi xuống. Tiền Kim Xuyên tựa hồ đã sớm biết có vấn đề. Hắn lập tức chú ý tới vấn đề trong đó, ha ha, xem ra hắc thủ trong mộng cảnh này cùng Chu gia khẳng định có quan hệ. Số một hiểm nghi, vấn đề lớn nhất, nếu hắn đã đi thành lưỡng giới, hơn nữa còn có ân oán với Chu gia. Rốt cuộc là người của Tung Hoành gia, ta vừa lúc có thể mượn chuyện này thăm dò ngươi một chút. Căn cơ vô thượng, phong thái tiên nhân. Có lẽ từ một ít phương pháp có thể nhìn ra ngươi có vấn đề hay không. Ánh mắt Lâu Tinh Nguyệt lộ ra một tia nhỏ, tiếp theo vung tay lên. Trong tay của hắn bay ra một mặt gương, hình ảnh lập lòe trong gương, xuất hiện một bóng người. Bái kiến Lâu tiên sinh, không biết tìm ta có chuyện gì không? Hoàng Thiên Hà, hiện tại ta có một nhiệm vụ giao cho ngươi. Đối diện tấm gương là một trung niên nhân hơn 40 tuổi, tu vi đại khái ở cảnh giới linh thức. Không biết là nhiệm vụ gì? Ta muốn ngươi đi thăm dò một người cho ta, có lẽ hắn đã đến thành lưỡng giới rồi. Lúc này, Lý Thanh vừa thao túng người giấy viết chữ, ghi chép vào thông tin về Long Đạo Thành. Lúc này, tin tức trên miếng ngọc đã xảy ra biến hóa to lớn, lập tức khiến hắn dâng lên một tia cảnh giác. Bản cũ, ghi chép 6 tháng Long Đạo Thành, lưỡng giới thành tứ đại học phủ ký sự, lưỡng giới thành lịch sử thông hiểu, cộng lại có 284 bản. Bản mới... Sự kiện thân phận hắc thủ phía sau màn của Lý Thanh. Lý Thanh phá hủy kế hoạch tranh long ở Bắc Châu, đưa tới sự chú ý của Danh gia, Binh gia, Âm Dương gia, Tung Hoành gia. Hắc thủ trong mộng cảnh đang bị điều tra. Có nhân sĩ lưỡng giới thành Tung Hoành gia Lâu Tinh Nguyệt tiến vào Long Đạo Thành, từ trong tay Phương Văn Tân giáo tập của Tắc Hạ học cung chiếm được rất nhiều tư liệu. Thông qua những tư liệu này suy diễn ra một ít tin tức về hắc thủ trong mộng cảnh, trong đó có một bộ phận tin tức chỉ hướng thiên hạ tuần hành Lý Thanh. Lâu Tinh Nguyệt tiến hành điều tra Chu gia, tăng thêm sự hoài nghi của hắn đối với Lý Thanh, đồng thời thông qua pháp thuật liên hệ với Hoàng Thiên Hà trong thành lưỡng giới, ý đồ tiến hành thăm dò Lý Thanh. Hoàng Thiên Hà chính là viện trưởng thư viện Thái Hà, đã đáp ứng tiến hành thăm dò Lý Thanh. Thân phận của hắc thủ trong mộng cảnh của Lý Thanh có khả năng sẽ bại lộ. Nhìn nội dung trên miếng ngọc bỗng nhiên xuất hiện, trong lòng Lý Thanh khẽ thở dài. Cái thân phận này đúng là rối loạn mà. Có lẽ Lý Vô Song cũng không kiên trì nổi nữa. Tuy rằng ta đã chuẩn bị tốt tất cả, nhưng tựa hồ vẫn bị hoài nghi. Bất quá, không biết bọn họ sẽ thăm dò như thế nào, trong ngọc bản không có hoàn nguyên, nói cách khác chuyện này còn chưa có quyết định. Phẩm chất thuộc về tương lai là không rõ. Hơi lắc đầu, sắc mặt Lý Thanh càng thêm ngưng trọng, hắn cảm thấy có một loại nguy cơ, loáng thoáng đập vào mặt. Xem ra nếu hạt giống huyết nhục sớm gieo xuống, thực sự gặp nguy cấp nhất. Chỉ sợ chỉ có thể giả chết thoát thân. Chặt đứt tất cả liên hệ với bản thân, còn phải chuẩn bị lượng lớn tài nguyên, mới có thể nhanh chóng trở lại đỉnh phong. Trong đầu hiện lên đủ loại khả năng, Lý Thanh phun ra một ngụm chọc khí thật sâu. Nhưng mà, sự việc cũng không phải không có khả năng cứu vãn. Đã biết rõ bọn họ đang điều tra ta, cố gắng hết sức tự nhiên, để bọn họ không hoài nghi ta nữa. Hay là sử dụng một chút thủ đoạn phi thường. Trong mắt Lý Thanh hiện lên một tia sát cơ, hắn ghét nhất là bị động đi chịu nguy hiểm gì đó. Biến bị động thành chủ động, xem ta phá thế cục của các ngươi như thế nào. Chương 214, bị sơ sót, chiến trường bí bảo. Hít một hơi thật sâu, trong lòng Lý Thanh có chút dự định. Tất cả người giấy bách ảnh đều đã được phái đi, giám sát cả thành thị. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu lẳng lặng chờ đợi, mạng lưới mới muốn phát huy tác dụng thì ít nhất phải chờ thêm 1-2 ngày nữa. Ngày thứ hai, Lý Thanh đi lại trong thành lưỡng giới. Tuy rằng nguy cơ đã bao phủ, nhưng hắn cũng không rối loạn mảy may. Hắn định chuẩn bị đi tới lưỡng giới thành, đây là một tòa thành lớn nằm ven sông nước. Trong thành có ít nhất hơn 10 nhánh sông nhỏ khác nhau chia thành thị đường kính khoảng 10 dặm này thành mấy chục mảnh. Trong sông có rất nhiều thuyền nhỏ, những chiếc thuyền nhỏ này có thể vận chuyển khách đến các nơi thành thị. Lúc này Lý Thanh ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, du lịch qua các tòa thành. Trong sông trong thành còn có không ít thuyền hoa, có thể nhìn thấy không ít nam nữ du lịch trên đó. Lý Thanh khoan thai cảm nhận được cảnh sắc mỹ lệ này, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng. Đến thế giới này cũng đã mười mấy năm rồi, thật sự du lịch thế giới này cũng chỉ là nửa năm gần đây mà thôi. Trước kia đều là nhân vật làm người hầu ở Hoa Nguyệt Thư Trai, mỗi ngày ngoại trừ công việc là các loại việc vặt vãnh, miễn cưỡng kiếm cơm ăn. Có những lúc thậm chí còn phải chịu trận đánh, đói mấy trận. Cuộc sống như vậy đối với một người hiện đại mà nói thì gần như khó có thể chịu đựng, thậm chí còn khiến hắn có chút quên đi trí nhớ đã từng trải qua. Thở ra một ngụm chọc khí, nhấm nháp một ngụm rượu nhỏ. Kẹo hồ lô đây, bán mứt quả. Bánh rán hành tươi, bánh rán hành tươi mới. Đến xem một chút, có tiền, có sức góp sức. Trên bờ sông có rất nhiều người bán hàng hóa nhỏ. Cũng có một số người giang hồ bày quầy bán nghệ, một bộ bản đồ phố phường cổ đại, làm cho Lý Thanh cảm nhận sâu sắc sinh khí. Đôi lúc, hắn cũng nhìn thấy một vài tu sĩ đạo thống qua lại. Bất quá những tu sĩ đạo thống này phần lớn đều mặc phục sức quý giá, tuy rằng ở trong hồng trần này, nhưng mỗi người đều có khoảng cách về bản chất với người bình thường. Chỉ có một số ngành nghề đặc thù mới có thể nhìn thấy bọn họ gom thành một mảnh. Ví dụ như quân đội, thư viện, nha môn, những nơi này. Ngoài ra, tu sĩ đạo thống cùng người thường đều có ngăn cách thật sâu. Lý Thanh yên lặng quan sát, các ngươi những tu sĩ đạo thống này có một khuyết điểm rất lớn. Các ngươi dùng tinh khí phàm nhân làm thức ăn, thế nhưng chưa bao giờ coi phàm nhân là đồng loại. Các ngươi tồn tại trong xã hội phàm nhân, lại bảo trì khoảng cách với bọn họ, chưa bao giờ chân chính cúi đầu nhìn bọn họ một cái. Các ngươi tùy ý thao túng ký ức phàm nhân, để bọn hắn không thể cảm giác được thần bí. Nhưng các ngươi lại bỏ qua một cỗ lực lượng cường đại nhất. Có lẽ lực lượng này không thể tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì bên ngoài. Nhưng cũng là tai mắt mà ta có mặt ở khắp nơi. Cho dù thiên đạo muốn tu sửa nhân quả, cũng không thể hủy diệt tất cả mọi người. Cho nên ta sẽ từ phàm nhân vào tay, lợi dụng bang phái ảnh hưởng phàm nhân, đem tất cả phàm nhân đều biến thành tai mắt của ta. Mặc kệ các ngươi có động tác gì, có thủ đoạn gì, muốn làm bất cứ chuyện gì, đều không đào thoát được ánh mắt bọn hắn. Vô số tin tức tập hợp, các ngươi sẽ bại lộ ở trong mắt ta. Ta sẽ hảo hảo lợi dụng lực lượng các ngươi, đấu một trận với thiên địa này. Đấu với thiên đạo, cùng đất đấu, cùng người đấu kỳ ngộ vô cùng. Ha ha ha, có lẽ đã 10 năm trôi qua đầy áp lực. Kỳ thật trong lòng Lý Thanh có một cỗ lệ khí, chính là lệ khí với phiến thế giới này. Hắn muốn thắng được tất cả, đứng chỗ cao nhất của thế giới, bất luận kẻ nào cũng không thể áp chế ý chí của hắn. Hắn muốn tự do tuyệt đối, tự do thuộc về hắn, không ai đè ép được tự do. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, tâm hồn Lý Thanh lại một lần nữa như đang trải qua một loại lột xác nào đó. Đạo tâm như sắt, tâm như bàn thạch. Khi hắn trở lại phòng khách điếm của mình, khóe miệng hắn hiện lên một tia cười lạnh. Không nhịn được sao, ha ha, bên ngoài khách sạn, có một tầm mắt bí ẩn đang nhìn chăm chú hắn. Nơi phát ra ánh mắt là truyền đến từ lầu các phía đối diện khách điếm. Tiến vào gian phòng của mình, một người giấy đã lặng yên đột nhập vào đối diện. Đối diện có một thân ảnh mặc hắc bào, toàn thân tràn ngập một loại khí tức quỷ dị, tựa hồ không giống người sống. Người giấy chuyển động trong bóng tối, lặng yên không một tiếng động chui vào dưới hắc bào. Xuất hiện ở trong mắt hắn là một con rối bằng gỗ bóng loáng toàn thân. Một bộ phận đầu khôi lỗi này lóe ra một loại quang huy màu u lam, đang lặng yên nhìn chăm chú vào phòng của Lý Thanh trong khách điếm. Lý Thanh nhướng mày, đây là người rối của Lỗ Ban. Xem ra là vì đề phòng bị ta phát hiện tìm tới bọn hắn, cho nên dùng pháp khí của đạo thống khác. Ngược lại là rất cẩn thận. Người giấy bách ảnh lặng lẽ trở về, Lý Thanh thao túng những người giấy bách ảnh khác, bắt đầu ghi vào thủy bạc huyền hành cùng thập bát nhai bang, cấy vào tin tức thư sinh Lam Tinh Hà ghi lại trong bách vật nhãn. Sự phối lập của Lam Tinh Hà và Phương Đức Văn cũng giống nhau, đều dành cho phương pháp tu luyện vũ quyết. Tất nhiên, tu sĩ và cao thủ võ lâm sẽ không mặc người định đoạt, cũng chẳng có gì nổi bật. Rất nhanh hắn đã ghi chép vào các ghi chép của bọn họ, cùng các loại sự kiện to nhỏ gần đây trong thành lưỡng giới. Hai đại bang phái khống chế hầu như toàn bộ tầng dưới, các loại tin tức đều không thoát khỏi mắt bọn họ. Trên miếng ngọc rất nhanh liệt kê ra một số tin tức. Sự kiện trọng đại diễn ra vào 15 tháng 6 năm Khôn Thái 19 của thành lưỡng giới. Các đạo thống đạo sau lưng tứ đại thư viện vốn chuẩn bị Bắc Châu tranh long. Nhưng hai chuyện đột ngột phát sinh đã cắt đứt chuẩn bị của bọn họ. Chuyện thứ nhất, Lý Thanh xuất hiện trong mộng cảnh, hủy diệt quân cờ quan trọng nhất của bọn họ. Chuyện thứ hai, bên trong thành lưỡng giới xuất hiện một bảo vật thần bí, món bảo vật này có quan hệ với chiến trường cổ ở Trương Gia Giới, tứ đại thư viện đang toàn lực tìm kiếm, trong đó có tranh đấu gay gắt. Lý Thanh đến thu hút sự chú ý của tứ đại thư viện Thái Hà phái ra một con rối tiến hành giám thị. Trong thành có tu sĩ của ma giáo ẩn núp, mục tiêu cũng là bảo vật thần bí. Chu Nhất Bát là thiên mệnh chi tử, sự kiện lần này lấy hắn làm trung tâm mở ra. Nhìn chân tướng trên miếng ngọc, sắc mặt Lý Thanh lập tức trở nên cổ quái. Bảo vật liên quan tới chiến trường cổ của Trương Gia Giới. Là thứ gì, sao có thể khiến chính đạo và ma đạo chú ý tới chúng? Thậm chí có thể ảnh hưởng đến bố cục tranh long của bọn họ. Hơn nữa thế mà lại triển khai toàn bộ sự kiện xung quanh Chu Nhất Bát. Chuyện này sẽ liên lụy đến ta sao? Ta còn chưa tới lúc đại kiếp giáng lâm, cho nên xác suất lớn sẽ không liên lụy đến ta, nhiều nhất có chút ảnh hưởng, chỉ cần ta rời xa tự mình sẽ không bị cuốn vào. Mục tiêu chủ yếu lần này của ta là tài nguyên có thể xuất hiện trong tứ đại thư viện và chiến trường cổ của Trương Gia Giới. Mọi chuyện ở địa phương khác tạm thời quan sát. Chương 215, Đăng Lâm Thư Viện, thành tích nổi bật. Trong đầu suy nghĩ vô số ý niệm, Lý Thanh hít một hơi thật sâu, trở lại trên giường. Màn đêm buông xuống, hắn chậm rãi bắt đầu tu luyện. Đối với sự giám thị bên ngoài, hắn không thèm để ý chút nào. Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Thanh dậy rất sớm, bỏ thêm một bàn rượu và thức ăn ngon, ăn như hổ đói. Tất cả thức ăn đều vào bụng hắn, bị tiêu hóa hấp thu biến thành tinh khí. Bây giờ ăn cơm đã không thể nhanh chóng tăng lên tinh khí, chỉ là vì thỏa mãn một chút dục vọng ăn uống mà thôi. Ăn xong bữa sáng, Lý Thanh rửa mặt một phen, nhìn khuôn mặt đang biến hóa trong gương, khẽ gật đầu. Rất tốt, có thể bắt đầu rồi. Rời khỏi khách điếm Đồng Phúc, Lý Thanh đi về phía xa. Mục tiêu của hắn chính là Thư viện Thái Hà nằm ở phía đông thành lưỡng giới. Sáng sớm trên đường cái đã ngựa xe như nước, vô số cư dân đã rời giường bắt đầu một ngày vất vả cần cù lao động. Trong thành thì có các loại người chuyên phụ trách dọn dẹp rác rưởi, cũng có người bán hàng rong đưa củi, cũng có quầy hàng bày bán thức ăn sáng bên đường. Một cảnh tượng phồn vinh, phồn hoa xuất hiện, mỗi người đều bắt đầu bận rộn. Lý Thanh lảo đảo đi tới trước cổng lớn của Thư viện Thái Hà. Trước cổng lớn thư viện có hai thủ vệ mặc khôi giáp, bọn họ đều là người nha môn phái tới, chuyên phụ trách an toàn của học viện. Tuy rằng nơi này không cần bọn họ bảo vệ, nhưng đây là một biểu tượng chế độ và địa vị. Chính giữa cửa lớn còn đứng một lão giả, tay nắm cây thước, nhìn chăm chú vào mỗi một học sinh sáng sớm đi học viện. Hiển nhiên là giáo tập quản lý kỷ luật. Lý Thanh đi về phía cổng lớn thư viện, đối phương nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói. Vị tiên sinh này xin dừng bước. Lý Thanh dừng bước, tháo lệnh bài thiên hạ tuần hành bên hông xuống. Ta là thiên hạ tuần hành trong Tắc Hạ học cung, lần này đến đây là để bình định phân chia thư viện Thái Hà. Vị giáo tập trung niên này biến sắc. Nhìn ngọc bài trong tay Lý Thanh, lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Tiếp theo vội vàng nói, thì ra là thiên hạ tuần hành, xin các hạ chờ một lát. Ta lập tức đi thông báo. Lý Thanh khẽ gật đầu, được, làm phiền các hạ rồi. Giáo tập trung niên hơi chắp tay, đây là việc nên làm, phiền ngài chờ một chút. Nói xong xoay người một cái, đã vội vã lao vào trong thư viện Thái Hà. Chớp mắt chưa tới nửa khắc đồng hồ. Trong thư viện vang lên một loạt tiếng bước chân, rất nhanh. Một người chừng 50 tuổi, mặc áo bào màu vàng sáng, xuất lĩnh một đám giáo tập đi ra. Người này có chòm râu dê màu đen, mũ áo chỉnh tề, dáng người cao ngất, cả người tựa như một cây tùng, tướng mạo đường đường, khí chất thâm thúy, vừa nhìn liền biết không phải người bình thường. Đặc biệt là đôi mắt kia, sáng bóng như sao trời, bên trong ẩn chứa vô tận vòng xoáy, tựa như có trí tuệ vô tận. Trong nháy mắt khi nhìn thấy Lý Thanh, hắn liền phát ra một âm thanh vang dội. Phó viện trưởng thư viện Thái Hà Bách Lý Kỳ, dẫn dắt giáo tập thư viện Thái Hà gặp qua thiên hạ tuần hành. Phó viện trưởng trịnh trọng hướng Lý Thanh chắp tay ôm quyền. Bái kiến phó viện trưởng và chư vị giáo tập, tại hạ thiên hạ tuần hành Lý Vô Song, mạo muội đến đây. Lý Thanh hơi chắp tay hoàn lễ nói. Phó viện trưởng Bách Lý Kỳ nhiệt tình đi lên đón, mặt đầy vẻ tươi cười, tay phải vung lên. Lý tuần hành đường xa đến đây vất vả rồi. Mời, Lý Thanh khẽ gật đầu rồi đi theo vào trong thư viện. Hắn có thể cảm giác rõ ràng, Bách Lý Kỳ trước mắt ít nhất cũng là cảnh giới linh thức. Mấy vị giáo tập bên người cũng đều là cảnh giới này, chỉ có một vị chân pháp, nhưng tu vi thập phần thâm hậu, cách đột phá cũng chỉ xa một bước. Tuy nhiên phần lớn giáo tập vẫn chỉ là người bình thường. Trong lòng âm thầm kinh hãi đối với thực lực của Thái Hà Học Viện, Lý Thanh thản nhiên đi theo bọn họ đến một gian đại điện rộng lớn. Trên đại điện, Lý Thanh được đặt ở vị trí bên phải đầu tiên, Bách Lý Kỳ thì ngồi ở mặt trái của hắn. Thời cổ đại lấy hữu vi tôn, Lý Thanh đại diện cho Tắc Hà Học Cung, đương nhiên có thân phận tôn quý. Sau khi mọi người ngồi ổn định, chỉ nghe Bách Lý Kỳ nói, Lý tuần hành, ngóng sao ngóng trăng, rốt cuộc đã tìm ra ngươi rồi. Khoảng thời gian 3 năm kể từ lần bình phân trước đó, 3 năm nay, Thư viện Thái Hà chúng ta đã trải qua thời gian quản lý, đã thu được thành quả dài. Thời gian 3 năm thi đậu tổng cộng 180 người đồng sinh, tổng cộng có 10 người thi đậu tú tài. Bồi dưỡng ra hơn 1.000 đệ tử ưu tú, tương lai bọn họ đều chính là trụ cột quốc gia, an bài thiên hạ chi tài. Lúc này Bách Lý Kỳ như lơ lửng, kể lại công tích 3 năm nay của Thư viện Thái Hà. Đồng thời lấy ra các loại bằng chứng liên quan, đặt ở trên mặt bàn bên tay trái của Lý Thanh. Lý Thanh xem qua toàn bộ những bằng chứng này một lần, sau đó để sang một bên. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Bách Lý Kỳ, thành quả của Thư viện Thái Hà nổi bật, đối với học sinh thành tài so với 3 năm trước, ít nhất tăng thêm 1/3. Cố gắng của các ngươi, ta sẽ thành thật báo cáo với Tắc Hạ Học Cung. Trên khuôn mặt Bách Lý Kỳ lộ ra nụ cười sáng lạn, ha ha ha, vậy đa tạ Lý tuần hành nói mỹ ngôn. Gần đây viện trưởng có một số chuyện, cho nên không thể tự mình đến nghênh đón. Mong Lý tuần hành rộng lượng. Lý Thanh khẽ cười, chuyện nhỏ thôi. Ta cũng chỉ đến xem thành tích của mọi người, cũng không cần tất cả mọi người vây quanh ta, viện trưởng có việc gì đó là bình thường. Trên khuôn mặt Bách Lý Kỳ mang theo nụ cười, Lý tuần hành, đã giới thiệu xong tình huống 3 năm qua, không bằng đi một vòng trong thư viện, nhìn xem tình huống thư viện chúng ta. Trên mặt Lý Thanh lộ ra vẻ tươi cười, được, tình cảnh của học viện cũng ảnh hưởng tới mức độ nhất định. Bách Lý Kỳ mang theo Lý Thanh rời khỏi đại điện này. Xung quanh có hơn 10 giáo tập, mọi người thỉnh thoảng nói vài câu khen ngợi Lý Thanh, làm cho khuôn mặt họ được quen thuộc. Thư viện được xây dựng rất chỉnh tề, trên mặt đất không có một khối gạch vụn, toàn bộ mặt tường đều sạch sẽ. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một ít cây cối màu xanh, trồng hai bên đường. Lý Thanh có chút kinh ngạc, cái này thoạt nhìn rất không tệ nha, hai bên đường vậy mà còn có thảm thực vật màu xanh, giống như đi trên đường nhỏ trong rừng. Bên cạnh có người nói, Lý tuần hành quả nhiên tuệ nhãn như đuốc. Đây là thiết kế của một vị đại sư nông gia và công thâu gia giúp chúng ta. Nói là kết hợp tự nhiên cùng văn minh, một loại ý niệm hoàn toàn mới xây dựng hoàn toàn. Con đường này cũng là năm ngoái mới một lần nữa sửa sang. Lý Thanh nghe vậy yên lặng gật đầu, quả nhiên có ý nghĩ. Thế giới không thiếu người thông minh, loại suy nghĩ thiết kế này đều có thể xuất hiện ở thế giới này. Bách Lý Kỳ ở bên cạnh cười nói. Lúc ở Thái Hà Thư viện chúng ta năm ngoái, chỉnh thể đảo qua một lần. Tính phí 10 vạn lượng bạc, tốn một tháng mời một lượng lớn thợ giỏi hoàn thành. Lý Thanh yên lặng gật đầu, giơ ngón tay cái lên, khí phách. Bách Lý Kỳ cười ha ha, Lý tuần hành quá khen. Chương 216, điên cuồng ghi chép, phân tích âm mưu. Trong quá trình du lãm kế tiếp, Lý Thanh đã nhìn thấy cái gì gọi là cảnh giới tối cao của Nịnh Bợ. Đám giáo tập xung quanh. Chỉ cần Lý Thanh phát biểu kiến giải đặc biệt gì đó, lập tức là một câu tán dương trẻ tuổi đầy hữu ý, tư thế oai hùng. Tuy rằng đều rất mịt mờ, nhưng nghe lọt tai, trong lòng Lý Thanh cũng không khỏi phiêu nhiên. Cứ như mình thật sự có năng lực như vậy, không khỏi âm thầm lắc đầu, những người đọc sách này tâm nhãn thật sự là nhiều, lời khen người đã đem ta khen lên trời rồi, ta nếu không bình phẩm cao cho bọn họ, giống như là có lỗi với bọn họ vậy. Lợi hại hơn cả Ngưu Bức. Lý Thanh lẩm bẩm trong lòng. Rất nhanh hắn đã đi tới tàng kinh các, lầu các có một bức tường trắng ngói xanh, tổng cộng có 2 tầng, nhìn qua thập phần tinh mỹ. Bách Lý Kỳ ở bên cạnh kể lại, trong tàng thư của Thái Hà Thư Viện ta có chừng 10 vạn, mặc dù so ra kém Tắc Hạ Học Cung, nhưng cũng rất nổi tiếng một phương. Lý Thanh gật đầu nói với Bách Lý Kỳ, có thể đi tàng thư các xem một chút không? Lúc này Bách Lý Kỳ gật gật đầu, đương nhiên không thành vấn đề. Mời, Lý Thanh đi theo Bách Lý Kỳ tới trước cửa lớn tàng thư các, Bách Lý Kỳ quay người lại nhìn về phía giáo tập khác. Làm phiền các vị chờ ở bên ngoài, ta và Lý Tuần Hành đi vào. Mọi người gật đầu đứng ở bên ngoài, Lý Thanh thì tiến vào tàng kinh các với Bách Lý Kỳ. Tầng 1 có một lão đầu ở đây trông coi, Lý Thanh có thể cảm nhận được dao động tinh khí trên người đối phương rõ ràng. Tiền sảnh tiểu lâu cũng không lớn, hai bên trái phải của lão giả đều có một đạo môn. Chỉ nghe Bách Lý Kỳ nói, ta muốn mang Lý Tuần Hành đi vào xem một chút, làm phiền Ngô giáo tập đem cửa mở hết ra. Vị lão giả tên là Ngô giáo tập này ngẩng đầu nhíu mày nhìn thoáng qua Bách Lý Kỳ và Lý Thanh. Phó viện trưởng, có chắc là toàn bộ mở ra không? Bách Lý Kỳ cười nhạt nói một tiếng, đúng vậy. Ngô giáo tập khẽ gật đầu, đứng dậy tiến hành gõ gõ lên mặt tường sau lưng. Sau một loạt âm thanh ken két của cơ quan, Bách Lý Kỳ mỉm cười với Lý Thanh. Lý Tuần Hành, đại môn thông tới tàng thư thất đều mở ra, chúng ta đi vào đi. Lý Thanh theo cánh cửa bên trái tiến vào cùng Bách Lý Kỳ, nhìn vào chính là một gian phòng tàng thư không lớn lắm. Ngang dọc khoảng chừng một trượng, bên trong có năm hàng giá sách. Chỉ nghe Bách Lý Kỳ nói, thư tịch trong tàng thư các chia làm hai loại. Một là học thuyết của các phái, còn có một ít du ký lịch sử, vân vân. Số lượng ước chừng có 9 vạn quyển, chủ yếu là nội dung của chúng ta tung hoành ra. Một loại khác chính là tàng thư của tu hành giả chúng ta, hầu như đều là tung hoành ra, đương nhiên cũng có không ít quyển chúng ta thu thập được là của các đạo thống và học phái khác. Số lượng khoảng chừng 1 vạn. Lý Thanh khẽ gật đầu, tất cả học sinh đều có cơ hội bước vào đạo thống sao? Bách Lý Kỳ cười cười, lắc đầu nói, chỉ có người thật sự học được cốt tủy môn phái tung hoành, chúng ta mới có thể cho gia nhập học phái. Người cũng biết mà, các đạo thống gia tộc ai cũng có vấn đề riêng của mình. Thật ra mỗi một loại học phái đều vì ứng đối những vấn đề này mà xuất hiện. Nếu không thể học được cốt tủy học vấn của mình, một khi tu luyện sẽ vô cùng dễ dàng phá giới. Đến lúc đó một khi dị hóa cũng chỉ có thể đi vào tử vong. Cho nên chúng ta tung hoành ra chọn lựa đệ tử cũng vô cùng cẩn thận. Mỗi người mới đều phải vượt qua tam quan, trải qua 3 lần thử thách khác nhau, xác định học được tinh túy của tung hoành ra mới có thể chính thức bắt đầu tu hành. Lý Thanh nghe giải thích của Bách Lý Kỳ, trong lòng khẽ gật đầu. Một người giấy vô hình đã lặng yên dung nhập trong bóng tối, bắt đầu vụng trộm ghi vào tất cả thư tịch. Lý Thanh cảm thấy hứng thú với thư tịch, thỉnh thoảng lật xem một chút. Dường như Bách Lý Kỳ cũng không để ý việc hắn lật xem thư tịch, trên mặt luôn mang theo nụ cười, tận hứng cùng đi cùng hắn. Một lúc lâu sau, bọn họ đại khái thông qua 4-5 gian phòng khác nhau, đi tới một gian phòng kỳ lạ. Trong gian phòng này tràn ngập một cỗ chấn động cấm chế nhàn nhạt, bất quá lúc này đại môn mở ra, tựa hồ có thể tiến vào. Lý Thanh nhìn về phía Bách Lý Kỳ, những thư tịch này ta cũng có thể xem sao. Bách Lý Kỳ cười cười nói, đương nhiên không có vấn đề. Lý Tuần Hành thân phận của ngài không tầm thường, nhìn xem những phương pháp tu hành hoặc ghi chép này đều không có vấn đề. Đa số lưu lại ở đây chỉ là nhị lưu truyền, cũng không phải truyền thừa trọng yếu nhất, cho nên ngài nhìn xem cũng không có gì. Lý Thanh khẽ gật đầu, được, có hứng thú ta sẽ đến xem. Đi vào gian phòng này, bóng đen người giấy dưới chân Lý Thanh lặng yên không tiếng động bắt đầu ghi vào. Bách Lý Kỳ cũng đi vào theo, ánh mắt bình tĩnh mang theo nụ cười, trong mắt hắn có một loại cảm xúc kỳ quái lóe lên. Hắn cẩn thận quan sát Lý Thanh. Lúc này, trong lòng Lý Thanh lại như có điều suy nghĩ. Hôm qua Lâu Tinh Nguyệt kia bảo Hoàng Thiên Hà thăm dò ta. Vừa rồi khi ta vào đại môn, người mở cửa kia chuyên môn hỏi cánh cửa đó có mở hay không. Ý nghĩa câu nói này cũng không đơn giản. Trong tình huống bình thường hẳn là sẽ không mở ra toàn bộ cánh cửa, nhưng Bách Lý Kỳ lại bảo mở ra toàn bộ. E rằng sau lưng hắn có Hoàng Thiên Hà bày mưu đặt kế, có rất nhiều vấn đề. Lúc này ánh mắt hắn đảo qua một quyển sách trên giá sách. Bạch Ngọc Khôn tu hành nhật ký. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ nguy hiểm, lướt qua quyển sách này, rồi dừng lại trên một quyển pháp thuật tu luyện của tung hoành gia. Hắn cầm lấy quyển sách pháp thuật, nhẹ nhàng lật. Hắn đã lặng lẽ không một tiếng động phục chế Bạch Ngọc Khôn tu hành nhật ký. Ngọc bản ghi vào nội dung của bản nhật ký này. Bản cũ, hôm nay nó lại xuất hiện. Nó lại tới tìm ta. Làm sao bây giờ, cứ tiếp tục như vậy. Chỉ sợ ta sẽ lâm vào điên cuồng. Ta biết rồi, ta biết nên làm thế nào rồi. Chỉ cần ta thành công, ta có thể trở thành tiên nhân. Đạo của ta thành công rồi. Ha ha ha, ha ha ha. 83 bản nhật ký điên cuồng. Bản mới, chân tướng thế giới. Lúc này, Lý Thanh cẩn thận đọc qua thông tin trên ngọc bản, trong nhật ký có ẩn chứa tin tức điên cuồng. Giống như nhật ký điên cuồng mà hắn từng nhận được, đều ẩn chứa nội dung cực kỳ kinh khủng. Sau khi tất cả nhật ký này hoàn nguyên lại, hội tụ mà thành chính là chân tướng thế giới. Chân tướng của thế giới này cho tới bây giờ đã xuất hiện 15 trang, trên mỗi một trang đều là hình vẽ quỷ dị do vô số văn tự tạo thành. Ngoại trừ những tồn tại kinh khủng đã từng nhìn thấy ma, thần, Phật, đạo, nhân, thì còn có một số loại hình khác nữa. Bất quá cũng không có ngoại lệ, những tồn tại này đều có phần giống như nhân hình, nhưng nhất định sẽ có bộ phận không phải hình người. Nhìn qua giống như một nửa nhân loại quái dị vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.